Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, diễu cợt. Converter dung kiều cầu phiếu viên thứ hai, viên thứ ba, dịch tiểu phi chọn, ngược lại là tỏ ra tương đối kiên nhẫn đứng lên, đôi mắt từng viên địa nhìn sang, Nhạc Nhất Vĩ cũng giống như vậy. Chọn Ngọc Thạch lúc này có lúc chính là cần kiên nhẫn. Như vậy mới có thể tốt hơn phân biệt ra. Cho nên chăm chỉ đi cảm thụ mới là trọng yếu nhất. Không sai biệt lắm 20 phút tả hữu thời gian, Nhạc Nhất Vĩ tràn đầy lòng tin chọn lựa ra hai viên. Mà Dịch Tiểu Phi còn không có chọn lựa xong. Lúc này Dịch Tiểu Phi bị một khối kỳ lạ đá hấp dẫn. Hai mắt nhìn thấu lực vận dụng. Không ngừng quan sát tảng đá này tình huống nội bộ. Dịch huynh đệ, chọn xong chưa? Ngươi đây là đang nhìn cái gì? Nhạc Nhất Vĩ nhìn Dịch Tiểu Phi nhập thần như vậy dáng vẻ. Tò mò mở miệng hỏi. Tùy tiện xem mà thôi. Ta cũng coi là chọn xong. Lần này Nhạc huynh đệ nhất định sẽ thua. Nếu không ta học đổ thạch thuật, không phải uống phí sao? Dịch huynh đệ. Thật ra thì thành thật mà nói, người kỹ thuật như vậy, cùng ta so, đơn giản là xấu hổ mất mặt. Ta cùng ngươi so, đã rất coi trọng ngươi. Ngươi biết ta là ai chăng? Nhạc Nhất Vĩ giờ khắc này giọng nói chuyện, cũng không có trước khi như vậy thân thiện. Con mẹ nó, bố quản ngươi là ai? So thì so, đừng tất tất, chẳng lẽ ta có thể so với ngươi kém sao? Dịch Tiểu Phi mở miệng mắng, nhìn Dịch Tiểu Phi tâm trạng trở nên kích động, cái này dĩ nhiên là Nhạc Nhất Vĩ nguyện ý thấy, hắn liền là muốn chọc giận Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn đả kích Dịch Tiểu Phi, người cùng người bây giờ, một mực sẽ có chênh lệch, hắn Nhạc Nhất Vĩ nhưng mà tông sư đổ thạch sư, cái này một thân phận, hoàn toàn đè lên cái này phố phường khí người, mình không đứng đắn. Vậy cũng là giả tạo, mà ở Nhạc Nhất Vĩ trong mắt, Dịch Tiểu Phi phố phường khí, cảm giác chính là cùng bẩm sinh tới, trời xanh chính là đồ ngu, đổ thạch phân là tam lưu đổ thạch sư, nhị lưu đổ thạch sư, còn có chính là nhất lưu đổ thạch sư, sau đó chính là tông sư đổ thạch sư, còn có lớn tông sư đều là sư, dựa theo Dịch huynh đệ. Ngươi cũng bất nhập lưu, nhưng là ngươi biết, ta là cái gì đổ thạch sư sao? Trước làm nhục Dịch Tiểu Phi lời nói, là giữa hai người trò chuyện, chung quanh một số người, không nghe được, nhưng hôm nay nói lời nói, Nhạc Nhất Vĩ cố ý cất cao giọng nói, một ít đổ thạch người, có chút mới nhập môn, cũng không biết còn có nhiều như vậy khác biệt, bây giờ nghe trước Nhạc Nhất Vĩ nói. Từng cái tỏ ra rất có hứng thú, biết một nhóm người, đối với Nhạc Nhất Vĩ, có tò mò đối phương nói như vậy, là có đẳng cấp gì đổ thạch sư, từ tình huống trước xem ra, hẳn là không đơn giản, mà có chút người, đã sớm nhận ra Nhạc Nhất Vĩ, chẳng qua là không thuyết phục, lúc này mở miệng nói ra, hiển nhiên đối phương trước là muốn che giấu mình một chút thân phận. Hiện cũng chưa hề có cái loại đó dự định. Cái gì? Tông sư đổ thạch sư? Lại là tông sư đổ thạch sư? Trời ạ, ở ta thành phố Trung Hải đổ thạch đường phố, lại có thể xuất hiện tông sư đổ thạch sư? Ngoặc kép, biết rõ đổ thạch sư đẳng cấp người. Đối với đổ thạch giới địa vị, rất là nghiêm túc đối đãi. Hạng nhân vật này, đối với người ngoài mà nói, không có gì, nhưng đối với một mực thích đổ thạch người mà nói, đây tuyệt đối là đáng giá tôn kính, đáng giá tôn là thượng thượng khách nhân vật. Nếu là có tông sư đổ thạch sư trợ giúp mình, vậy mình đang đánh cuộc trên đá mặt kiếm tiền, há chẳng phải là rất dễ dàng. Có thể đến tông sư đổ thạch sư địa vị, cũng sẽ không trợ giúp tầm thường người, dẫu sao tiền cám dỗ. Đối với những người này không lớn, bất quá bực này tuổi tông sư đổ thạch sư, rất ít gặp, nếu là có như vậy tư cách. vậy sau này có lẽ cũng có thể trở thành đại tông sư Đổ Thạch Sư. Tông sư Đổ Thạch Sư rất lợi hại phải không? Ta cái này chọn đi ra ngoài 2 khối ngọc thạch, tuyệt đối có thể cắt ra thượng đẳng mỹ ngọc. Nếu bị thua, ta liền đánh cuộc những thứ khác. Ta cũng không tin không thắng được ngươi một lần. Dịch Tiểu Phi bây giờ triển lộ ra dáng vẻ càng thêm tức giận. Ta Nhạc Nhất Vĩ tùy thời phụng bồi tới cùng. Dịch huynh đệ, phụ nữ của ngươi, ta muốn. Nhạc Nhất Vĩ đến gần Dịch Tiểu Phi. Từ Dịch Tiểu Phi né người đi tới. Cái này né người đi tới sau đó, nặng nề đụng Dịch Tiểu Phi bả vai. Trong giọng nói, mang theo khiêu khích, càng ngày càng lớn, mà theo cái này sát bên người mà qua. Dịch Tiểu Phi nguyên bản thần sắc tức giận, trở nên bình tĩnh lại. Chân quân tử, Ngụy Tiểu Nhân, đây mới thật sự là ngươi đi. Lầm bầm mở miệng nói, nhếch miệng lên một cái độ cong, lộ ra một nụ cười châm biếm. Mà lúc này hai người chọn đi ra ngoài 2 khối ngọc thạch đều đã ở cát, cái này cát trong, chung quanh vẫn nhìn người, đương nhiên là rất mong đợi. Cái này mong đợi đều là đối với Nhạc Nhất Vĩ có mong đợi, muốn xem cái gọi là tông sư Đổ Thạch Sư rốt cuộc có như thế nào thực lực. Chọn đi ra ngoài ngọc thạch có thể cắt xảy ra cái gì phẩm chất ngọc tới, còn như Dịch Tiểu Phi bên kia ngọc thạch cắt, phải nói chú ý chỉ có Lục Huyền Âm, bỏ mặc như thế nào người khác ở làm sao phỉ nhổ Dịch Tiểu Phi, nàng cũng biết vô điều kiện ủng hộ, một mực ủng hộ Dịch Tiểu Phi. Thời gian từng điểm đã qua, mà làm ngọc thạch thiết không sai biệt lắm, có từng tiếng kinh ngạc và tiếng thán phục vang lên. Thật lợi hại à, cái này ánh sáng màu chỉ sợ là thượng đẳng mỹ ngọc, mặc dù số lượng thiếu, có thể giá trị so với trước đó nhưng mà cao hơn cũng không phải là sao. Lần đầu tiên thấy tông sư Đổ Thạch Sư lợi hại, thật sự là hâm mộ à. Ai, nếu là ta có bản lãnh như vậy, đời này ta liền không cần lo. Ngoặc kép, trừ hâm mộ, còn dư lại cũng chỉ có hâm mộ. Bất quá Nhạc Nhất Vĩ, đối với cắt đi ra ngoài mỹ ngọc nguyên liệu, vẫn là có chút chưa hài lòng. Những tài liệu này mài sau này, cuối cùng tạo ra mỹ ngọc, cũng sẽ không vượt qua hơn 1 triệu. Hẳn là ở 700-800 ngàn dáng vẻ, cùng mình dự đoán vẫn là có khác biệt. Bất quá thành phố Trung Hải có thể có được ngọc thạch tài nguyên khoáng sản, tóm lại là kém hơn kinh thành. Kinh thành là tới từ TQ, tất cả địa phương ngọc thạch đều có thể tụ tập chung một chỗ, dùng 200 ngàn trở xuống tiền cắt ra 1 triệu mỹ ngọc tỷ lệ liền tương đối cao. Còn như Dịch Tiểu Phi bên này chọn đi ra ngoài ngọc thạch, cái này 2 viên so với trước đó 1 viên đều phải gay gâu, hoàn toàn là phế thạch. Dịch huynh đệ, xin lỗi, lập tức cầm ngươi 1,7 triệu. Coi như là 3 trận đánh cuộc, 3 trận toàn bộ thắng. Nhạc Nhất Vĩ có thể từ Dịch Tiểu Phi trong tay đạt được số này hạng mục, đối với rất nhiều người mà nói, đã là một khoản to lớn gia tài. Quả nhiên cái này đánh cuộc không phải có thể tùy tiện đủ đánh cuộc, cần nhất định tài sản tích lũy. Bố sẽ quan tâm số tiền này. Nhạc huynh đệ, chơi hơi lớn, chơi cái gì lớn, ta đều nguyện ý phụng bồi. Ngươi khinh bạc nhà ta phá của phụ nữ, nếu bị thua, liền quỳ xuống nhận sai. Trước khi 1,7 triệu, không chỉ là toàn khoản trở lại, còn cần góp một cái số chẵn, giá tổng cộng 5 triệu. Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, lên tiếng như vậy, để cho người ở chỗ này đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Từng cái nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn là ở xem một người bị bệnh thần kinh, hoặc là đứa ngốc vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-daa-cau-lam-tsan-con tu tiên cổ điển.